Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1132, Đại Hoang Công Chúa. Thế nào? Vương Hòa Tâm đều nhắc tới tảng môn bên trên. Bất quá, Vương Thanh Thanh chỉ là đang nhấm nuốt. Không đáp, tiếp lấy, nàng lại cắt một khối bỏ vào trong miệng. Tiếp tục nghiền ngẫm, cứ như vậy, nàng một bên cắt vừa ăn. Bên cạnh Cung Mạnh cầm cái kia thanh nặng đến hơn 100 triệu cân đao đều nhanh không cầm nổi. Bởi vì, quá nặng, rất phí sức lực, bưng một bàn tiễn cho cha thưởng thức. Sau khi ăn xong, Vương Thanh Thanh nói, Vương Hòa lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, cửa ải này qua, nếu không, phỏng chừng cái đĩa kia đương đường sẽ cho Vương Thanh Thanh vứt. Tiểu thư, Trần Đội nói là muốn khiêu chiến Triệu Tinh Thần. Cung Mạnh hỏi, cẩu nô tài, ăn cái gì tâm, đem Triệu Tinh Thần chém chết ai cho ta nấu đầu sư tử. Vương Thanh Thanh lập tức giận, mở miệng liền mắng, lập tức, Cung Mạnh sắc mặt có chút khó coi. Tiểu thư, chỉ có cái này hai bàn. Triệu Tinh Thần nhưng là thở dài. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ không cho bản tiểu thư đốt sao? Vương Thanh Thanh quay đầu nhìn Triệu Tinh Thần. Muốn nổi đóa dáng dấp. Mâm thức ăn này tại nấu thời điểm yêu cầu hỗn độn chi khí vào hòa. Năm xưa, ta tại một cổ thần tích chiếm được ngón cái to một đạo hỗn độn chi khí. Vừa rồi đốt hai mâm đồ ăn. Đã dùng hết rồi. Triệu Tinh Thần nói. Vương Thanh Thanh vừa nghe. Đứng lên tới liền chạy. Sợ đến Vương Hòa mấy cái vội vàng đi theo. Triệu Tinh Thần lập tức há hốc mồm. Chạy gì? Khó nói thành chủ có hỗn độn thạch. Triệu Tinh Thần cũng không để ý bọn họ. Ngồi xuống cân nhắc hỗn độn thần văn thiên. Nên thiên tuy nói cao cấp. Thế nhưng, là yêu cầu hỗn độn chi khí mới có thể thi triển. Mà mình bây giờ đã không có hỗn độn chi khí. Tự nhiên. Triệu Tinh Thần đem chủ ý đánh vào Vương Thanh Thanh trên đầu. Không lâu, Vương Hòa vẻ mặt cười trộm chạy trở lại. Thấu Triệu Tinh Thần bên tai cười nói. Người đoán chuyện gì xảy ra? Lão gia có hỗn độn khí hay sao? Triệu Tinh Thần phản hỏi. Lão gia đi nơi nào tìm hỗn độn chi khí? Đừng nói lão gia, chính là thiên thần cũng không có đi. Hỗn độn. Chỉ có tại chúng ta thần giới một ít cổ tích bên trong mới có thể nhặt được. Thế nhưng, cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, phòng đấu giá ngược lại là có. Chỉ bất quá, đều là giá trên trời a, Vương Hòa nói. Bảng giá gì? Triệu Tinh Thần lập tức tâm tư hoạt lạc lên. Hơn 10 vạn điểm thần tinh đổi một khối hỗn độn thạch. Liền lớn như vậy một khối. Vương Hòa ngắt một lần nửa cái quả đấm. Ăn thịt người a. Nửa cái quả đấm lớn liền muốn 10 vạn thần tinh. Triệu Tinh Thần nhịn không được mắng tới. Lúc đầu cho là có mục tiêu liền tốt lấy được tay. Cái nào hiểu được như vậy quý. Cũng không phải sao. Chính là lão gia đem Vương gia táng ra bại sản cũng thấu chưa đủ điểm này số lẻ. Vương Hòa nói. Vừa rồi tiểu thư xông tới. Phát hiện lão gia trong mâm còn có hai cái đầu sư tử. Lão gia đang chuẩn bị bên dưới dao nhỏ. Kết quả, bị tiểu thư một thanh cướp đi. Lão gia sinh khí, gọi nàng trả lại cho hắn. Bất quá, tiểu thư đương đường liền ăn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không sai. Thịt kho tàu đầu sư tử chính là lão gia cũng ưa thích a. Có người nói, đại trưởng lão cũng nếm một khối nhỏ. Một mực tại chảy nước miếng. Bất quá. Ngươi sẽ còn xào món ăn khác sao? Sẽ không, ta liền sẽ thịt kho tàu đầu sư tử. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Tự nhiên, điểm này muốn móc chết. Nếu không, làm sao làm đến hỗn độn chi khí? Bình an qua mấy ngày, Vương Tiểu Thư cũng không có tới tìm hắn để gây sự. Triệu Tinh Thần cũng không nhàn rỗi. Ngưng tụ trên 100 khỏa thần tinh. Tại thần giới, cái này tuyệt đối là một khoản không ít thu nhập. Dù sao, nhất cấp nhân thần một năm thù lao cũng liền 2-3 khỏa thần tinh. Địa thần cũng vẻn vẹn 7-8 khỏa tả hữu. Vương Thanh Mây coi như thành chủ cũng bất quá mới 10 tới khỏa. Đương nhiên, Vương Sương Mây là thành chủ. Đây chỉ là trên mặt nổi thu nhập. Liệu tất màu xám thu nhập so với cái này nhiều hơn? Lại qua 2 ngày Triệu Tinh Thần bị Vương Thành Chủ gọi đi. Hơn nữa, vừa thấy được Triệu Tinh Thần, Vương Thành Chủ liền đứng lên tới. Vẻ mặt thân thiết, Triệu Tinh Thần trong lòng kinh ngạc. Lòng nói lão tử thịt kho tàu đầu sư tử có như thế đại uy lực sao? Đường đường thành chủ, cũng không cần thiết như vậy nịnh nọt a. Bất quá, sau một khắc, càng làm Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Bởi vì, vương gia mấy vị hạch tâm trưởng lão đều tới nhiệt tình chào hỏi. Mặt trời thật vẫn đánh phía tây ra. Ha ha ha, Tinh Thần a, ta phải chúc mừng ngươi. Vương Sương Mây cười nói. Chúc mừng, ta mới vừa phi thăng mới 10 ngày. Vui từ đâu tới? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha, là đại hoang công chúa nhìn bên trên ngươi. Đại trưởng lão Vương Tinh Diệu cười nói. Đại hoang công chúa, Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Lớn hoang vương tiểu nữ nhi Đông Phương Minh Nguyệt. Toàn bộ đại hoang hơn 100 triệu thần dân. Nhưng là chỉ có Đông Phương Minh Nguyệt bị ngày dần đế phong làm đại hoang công chúa. Muốn biết, lớn hoang vương nữ nhi cũng không ít. 10 mấy cái, bị sách phong làm công chúa liền 1 cái. Tiểu nữ vương Thanh Thanh là đại hoang công chúa tứ tỷ một trong. Người thịt kho tàu đầu sư tử tiểu nữ báo lên. Đại hoang công chúa rất là tò mò. Cho nên, đặc lệnh để ngươi qua đến thành hoang lớn Đông Phương gia làm đầu bếp. Tinh Thần a, ngươi được biểu hiện tốt một chút. Không được cho ta vương gia mất mặt. Hơn nữa, ngươi biểu hiện tốt. Sau này tiền đồ vô lượng. Vương Thanh Mây cười ha hả nói. Tới đón ngươi sứ thần lập tức tới ngay. Ngươi chuẩn bị một lần cùng với nàng đi. Đến lúc đó, hy vọng có thể tại công chúa trước mặt nhiều hơn nói ngọt. Đặc biệt gần nhất, ta Tinh La Thành cùng Thiên Cẩu Thành đánh cho thủ phạm. Không đủ nhân viên a. Nhìn một chút lớn hoang vương có thể hay không rút đám nhân mã qua tới giúp chúng ta một thanh. Vương Tinh Diệu cười, hướng Triệu Tinh Thần trong tay bỏ vào một cái túi không gian. Một tới thần giới lại có thể có người hối lộ. Triệu Tinh Thần tâm tình thật tốt. Len lén liếc một cái. Cũng không tệ lắm. Có chừng 10 khỏa thần tinh. Ai? Phiền toái. Triệu Tinh Thần nhíu chặt chân mày. Ai? Gần nhất chiến sự căng thẳng. Lão phu cũng là miệng túi thiếu hụt a. Nếu không, chỉ ít cũng phải 20 khỏa thần tinh mới đối với. Để ngươi chê cười. Vương Sương Mây vẻ mặt xấu hổ nói. Thành chủ, ngươi hiểu lầm, ta là lo lắng a. Ngươi cũng là biết, ta hỏa thiêu đầu sư tử yêu cầu hỗn độn chi khí mới có thể chỉnh ra tới. Nếu như ta đến rồi thành hoang lớn, không có hỗn độn chi khí cũng là không tốt. Đến lúc đó, ta là lo lắng sẽ chọc cho công chúa không cao hứng. Ngược lại là phiền phức. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ha ha ha, ngươi không cần lo lắng. Muốn nói hỗn độn chi khí, chính là lớn hoang vương cũng chưa chắc có. Thế nhưng, đại hoang công chúa nhưng là có. Vương Sương Mây cười to nói. Chẳng lẽ là kia cái gì, ngày dần đế cho thưởng? Triệu Tinh Thần hỏi, kỳ thực, cũng không hiểu rõ kia cái gì ngày dần đế là thần thánh phương nào. Theo Vương Hòa thuyết từ, lớn hoang vương vô cùng có khả năng chính là một vị thiên thần. Cái kia ngày dần đế dường như địa vị so với hắn cao hơn. Ngày dần đế lại là cái gì cấp bậc? Khó nói thiên thần bên trên còn có cảnh giới cao hơn. Ha ha ha, Vương Sương Mây cười to vài tiếng. Sờ một cái râu mép. Lắc đầu nói. Không phải, ngày dần đế khẳng định có hỗn độn chi khí. Thế nhưng, cũng là bảo bối lấy. Hỗn độn chi khí a, vậy cũng là thánh vật. Cực kỳ hiếm thấy. Cũng tuyệt đối không thể thưởng cho đại hoang công chúa. Tinh Thần, người mới vừa phi thăng. Đương nhiên không bia, đại hoang công chúa sư tôn nhưng là lợi hại. Nàng là Ngọc Thần Sơn Lạc Thần. Một đời thần nữ, cửu thiên ngọc nữ. Ngày dần đế cũng là nhìn nàng phần bên trên mới cho đại hoang công chúa phong cáo. Đây là Đông Phương gia tộc vinh quang. Bởi vì, công chúa phong cáo trừ ngày dần đế nữ nhi. Người khác không có cái này vinh dự. Đại hoang công chúa là họ khác đệ nhất công chúa. Cùng ngày dần đế nữ nhi ngang hàng vinh quang. Vương Tinh Diệu cười nói. Ta nghe vương quản gia nói. Thần giới cảnh giới chia làm người ngày 3 đẳng 9 cấp. Lớn hoang vương cần phải là thiên thần a. cái kia ngày dần đế là tầng thứ gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha, người à ngươi, làm sao nghe Vương Hòa? Hắn biết cái gì? Thiên thần đương nhiên lợi hại, có thể xưng vương, thế nhưng, muốn xưng đế còn chưa đủ tư cách. Đế giả, thần đế cũng, 10 cái thiên thần cũng chiến không được một cái thần đế. Chúng ta khu vực này gọi thiên hoang vực, ngày dần thần đế chính là chúa tể, vẫn còn so sánh như, cách vách gọi ngày yêu vực, là do ăn không đế quân chúa tể. Vương Sương Mây nói, ăn không? Triệu Tinh Thần trong lòng rung lên, sẽ không như thế đúng dịp a. Khó đạo bạch ăn đế quân chính là thần di trong miệng ăn không đại yêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.